Chương 892, trở về Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Từ biệt đại đạo thần cung mấy vị chúa tể về sau, Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ liền rời đi đại đạo thần giới. Về phần cửu đạo phong nguyên bản những cái kia đạo chủ, bị Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ an bài vào Khổng Tuyên Ngũ Sắc Phong. Ra đại đạo thần giới, Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ mang theo Vi Vi cùng Sủ Nạ không ngừng xuyên toa hư không rời đi. Dựa theo Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tốc độ, vẹn vẹn chỉ cần mấy ngàn năm liền có thể đến Thiên Lân Thánh Giới. Thiên Lân Thánh Giới, Hắc Tố Chủ Thành. Kỳ Lâm Chúa Tể thập phân sốt ruột, Chi Tiền Cổ vẫn Chúa Tể cùng hắn báo cáo nói chờ chờ thời sẽ. Một khi Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đi ra, liền lập tức đem Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ diệt sát. Khả thi ở giữa qua hồi lâu tuế nguyệt, hắn đều không thể chờ đến Cổ vẫn Chúa Tể lần nữa thông chi. Trước đây không lâu, hắn chủ động liên hệ Cổ vẫn Chúa Tể, kết quả lại liên lạc không được. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì sự tình. Cổ vẫn chúa tể khả năng vừa vặn đi ra một cái, nhưng truyền âm trận pháp kích phát, cổ vẫn chúa tể coi như cách lại xa, QNZ sẽ cảm ứng được, sau đó khẳng định sẽ hồi tín. Nhưng đến bây giờ vẫn luôn không thể truyền tin cho hắn, cái này khiến vội vàng sao động vạn phần. Nhưng mỗi một lần truyền tín đô thập phân cẩn thận, nếu như hắn thường xuyên truyền tin, vạn nhất bị nào đó một vị thần thánh cản lại, vậy hắn liền bại lộ. Cho nên hắn không dám tấp nập truyền tin. Chỉ là âm thầm lại thông qua kim sắc pho tượng đem sự tình cáo chi thánh thần giáo tổng bộ, để người của tổng bộ tra một chút cổ vẫn chúa tể vấn đề an toàn. Đồng nhiên, kim sắc pho tượng truyền đến tin tức, Kỳ Lâm, cổ vẫn đã vẫn lạc. Cái gì, Húc Nhật Thánh Tôn Đại Nhân, cổ vẫn làm sao có thể sẽ vẫn lạc hắn nhưng là Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng chiến lực, vô tận giới vực ai có thể giết chết hắn coi như cái kia Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cũng liền Thiên Lân Thánh Tháp đệ bắt tầng chiến lược mà thôi, làm sao có thể giết chết cổ vẫn Kỳ Lâm Chúa Tể cả kinh nói. Không một hồi, kim sắc pho tượng lần nữa truyền đến âm thanh đạo, trước mắt có hai cái khả năng, một là cổ vẫn tại cái nào đó cường đại cấm địa vẫn lạc, hai là bị Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ giết. Cái thứ hai khả năng lớn nhất, nếu thật là Thiên Lân Thánh Giới vị kia yêu nghiệt thiên kiêu đánh chết cổ vẫn, chúng ta liền phải điều tra rõ ràng là thế nào giết. Theo dựa vào mình thực lực giết chết cổ vẫn, cái kia Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cũng không phải là yêu nghiệt thiên kiêu đơn giản như vậy. Nếu như là dựa vào một loại nào đó cường đại duy nhất một lần bảo vật giết chết cổ vẫn, vậy nói rõ Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bản thân thực lực cũng không cường đại. Nhưng có thể làm cho Thiên Lân Thánh Tháp đệ bắt tầng chiến lược yêu nghiệt thiên kiêu một kích diệt sát cổ vẫn, như thế bảo vật quá lưa thưa thiếu đi. Húc Nhật Thánh Tôn, bây giờ làm sao bây giờ Kỳ Lâm Chúa Tể hỏi thăm. Húc Nhật Thánh Tôn nói ra, cái này một kiện sự tình, để còn lại một chút Thánh Tôn biết được, ngươi lãng phí như thế một lần cơ hội chơi ý cho, cô phụ Thánh Thần Giáo kỳ vọng, bổn tọa mặc dù không trách tội ngươi, nhưng còn lại Thánh Tôn cũng không sẽ như thế tính toán. Thánh thần giáo quyết định cho ngươi thêm một lần cơ hội, cần phải diệt sát Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, tất yếu thơ y điếm có thể tại Thiên Lân Thánh Giới động thủ, nếu không cái này kiện sự tình liền giao cho còn lại chia dạy giáo chủ xử lý. Mà ngươi QNZ vĩnh viễn đừng muốn trở về Thánh thần giới. Là Kỳ Lâm Chúa Tể một mặt phiền muộn, tiếp lấy đem một thân phiền muộn biến thành đối Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ sát ý rất nhanh, hắn liền lần nữa điều động vô tận giới vực khác một cái quân cờ. Cái này cái quân cờ tương đối nhỏ yếu, chỉ là một vị điên phong hỗn độn thần mà thôi, nhưng dùng để tìm hiểu tin tức vẫn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, vị này hỗn độn thần truyền đến tin tức không, Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đã không tại đại đạo thần giới. Lúc này, Kỳ Lâm Chúa Tể biết mình không có cách nào tại vô tận giới vực ám sát Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Sớm biết như thế, hắn liền tự mình xuất thủ diện sát Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Chỉ là hắn không dám, bởi vì một khi xuất thủ, hắn liền khó mà đào thoát. Những cái kia cường đại thần thánh, tốc độ quá nhanh, tuyệt đối có thể tại hắn chạy ra vô tận giới vực trước đó, đem hắn diệt sát đi. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, bằng không hắn là không thể nào xuất thủ. Liền xem như xuất thủ, cũng là để tay người phía dưới xuất thủ. Trở về, nhìn qua gần trong gang tấc Thiên Lân Thánh Giới. Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ xem như thở dài một hơi. Dọc theo con đường này, hắn còn thật sợ Thánh Thần Giáo trên đường chặn giết hắn. Bất quá hắn vẫn là suy nghĩ nhiều quá, chỉ hiện lộ ra yêu nghiệt thiên kiêu thiên phú hắn, còn không có để Thánh Thần Giáo coi trọng đến loại trình độ kia. Thánh thần giáo tại Thiên Lân Thánh giới cương vực phạm vi chi nội lực lượng thập phân yếu kém, nhân thủ khó mà điều động, mà hắn một mực tại xuyên toa không gian, muốn khóa định vị đưa đều không được, làm sao có thể chặn giết hắn. Vi Vi cùng Sù Nạ Cu Nở Dê hết sức kích động, mới tới Thiên Lân Thánh giới, các nàng đi theo ủ rù mạ kịt sù bạ xạ sau lưng, thập phân nhu thuận, không cho ủ rù mạ kịt sù bạ xạ gây phiền toái. Thánh Lân Thánh cung chỉ có Thiên Lân Thánh cung thành viên mới có thể tiến vào. Người bình thường là không đồng ý hứa tiến đi vào. Mà Vi Vi cùng Sú Nạ là ngoại giới người, càng thêm không đồng ý hứa tiến đi vào Thiên Lân Thánh Cung. Cho nên, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cưỡi nhiều lần truyền tống trận mang theo Vi Vi cùng Sú Nạ đi tới Ngọc Mục Thánh Thành. Tiến vào Ngọc Mục Thánh Thành về sau, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền bái phỏng Toái Không Chúa Tể. Hắn chủ yếu là thỉnh giáo Toái Không Chúa Tể, an bài như thế nào hai cá nhân tiến vào Thiên Lân Thánh Cung. Toái Không Chúa Tể tính nết rất tốt, Cu Nở Dê nói cho Hữu Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. An bài nhân viên tiến vào Thiên Lân Thánh Cung Kha La phiền toái, nếu như là thần thánh, cái kia dễ như trở bàn tay liền có thể an bài nhân viên tiến vào. Muốn không phải vậy chỉ có thể hoa Thiên Lân tích phân mua sắm Thiên Lân Thánh Tháp tạm cư tư cách, trên cơ bản một cá nhân 1.000 vạn Thiên Lân tích phân, mà lại rất nhiều địa phương đều không cho tiến và ho có lẽ tìm kiếm Thiên Lân Thánh Cung nội bộ quan hệ. Trực tiếp an bài một chút cương vị, có thể miễn trừ 1.000 vạn Thiên Lân tích phân phí dụ. Những này cũng không nguyện ý, chỉ có thể tham gia Thiên Lân Thánh Tháp tinh anh đệ tử khảo hạch. Khả Vi Vi cùng Sú Nạ chỉ là tứ trọng đạo hỗn độn thần, không phù hợp tiêu chuẩn, tự nhiên không có cách nào trở thành tinh anh đệ tử. Sau cùng, U Du Mạ Kịt Sù Bạ Xạ lựa chọn tốn hao 1.000 vạn Thiên Lân tích phân mua sắm tạm cư tư cách. Tiến vào Thiên Lân Thánh Cung. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tìm được chuyên môn phụ trách làm tạm cư tư cách công tác nhân viên, nộp Thiên Lân tích phân, cho Vi Vi cùng Sủ Nạ làm xuống tới. Nhưng để Vi Vi cùng Sủ Nạ tiến vào Thiên Lân Thánh Cung, còn cần tiến hành cao y củ ô y củ nở dê chính tự, đó chính là kiểm tra. Thiên Lân Thánh Giới cùng Thánh Thần Giới hoàn toàn là tử địch, cho nên muốn kiểm tra các nàng sâu trong linh hồn có hay không Thánh Thần Giáo cấm chế ân ký. Kiểm tra quá trình thập phân đơn giản. Tiến vào một cái dù sao, nếu có cấm chế lời nói, sẽ lập tức bị kiểm trắc đi ra. Vi Vi cùng Sú Nạ tự nhiên không thể nào là Thánh Thần Giáo thành viên, dễ như trở bàn tay liền thông qua được khảo hạch, và ở tại U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đạo tràng. Cùng lúc đó, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ Cu Nở Dê toàn lực bắt đầu tìm hiểu hư hào trí cao đạo.